có hay. Hoa lá vui mùa xuân vầy, nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên anh và mơ duyên lứa đôi. Nếu xuân này vắng anh, ong bướm thôi dệt duyên lành, dây tơ trùng cung lỡ phim cho khúc hát nay ân từ nay. Hai vai thân trình nhân hồ hai